Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong góc nhìn của Hàn Sung, những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là ánh đèn trong phòng chớp tắt loạn xạ. Sau đó, con gái ông người đã qua đời đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, mặt vô cảm, cử chỉ máy móc. Hàn Sung hụt chân, ngã từ trên thang xuống. Không để ý đến cơn đau, ông đứng dậy và định bỏ chạy. Ma, có ma, nhưng dù ông chạy hướng nào, con gái cũng chặn đường chính xác, không sai một chút nào. Ông còn chưa hoảng loạn, Dương Uyên đã sợ đến đờ đẫn. Bà liền hét lên, con à, nếu con đến đòi mạng thì đừng tìm mẹ. Con đâu phải từ trong bụng mẹ mà chui ra, mẹ đối xử không tốt với con là chuyện đương nhiên. Thù hận gì thì tìm cha con mà đòi, bị vợ đờ, em sau lưng. Hàn Sung tức tối mắng một tiếng rồi lại nở nụ cười giả là, cúi đầu khúm núm với Hàn Lệ. Con gái ngoan, bảo bối của cha, con không muốn cha đụng vào đồ của con đúng không? Cha sẽ đặt lại chỗ cũ, từ nay cha sẽ đốt hương cho con mỗi ngày, được không? Người ta thường nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha, con xem, hôm nay cha cũng đang mặc một chiếc thật ấm áp. Tay phải ông chỉ vào chiếc áo khoác trên người như để chứng minh rằng ấm áp. Bất ngờ, ông thọc tay vào trong vạt áo mở và rút ra một thứ gì đó từ lồng ngực. Lấp lánh, xanh biếc, đó là một mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc bích. Có vẻ như với sự bảo hộ của thần Phật, lòng ông vững tâm hơn. Hàn Sung đắc ý nói, ngọc của ta đã được cao tăng gia trì, ngươi là ác quỷ, không thể lại gần ta được. Mau cút về địa phủ mà đầu thai đi. Cha đầy vẻ thương yêu chỉ trong chớp mắt đã trở thành một người lạ tràn đầy ác ý. Hàn Lệ cười cứng đờ. Cha, chẳng lẽ cha không muốn thấy con sao? Trước đây, mỗi cuối tuần con về nhà, cha đều nói là nhớ con mà. Hàn Sung mân mê chiếc Quan Âm trong tay, lạnh lùng đáp. Con gái à, đừng trách cha nhẫn tâm. Khi con còn sống, mỗi lần về nhà cha đều vui vì con chẳng bao giờ về tay không. Giờ con đã xê, hát, ế, tê rồi, còn trông mong cha phải đốt tiền giấy cho con nữa. Mau đầu thai đi, đừng làm mất mặt nữa. Trên gương mặt đờ đẫn của Hàn Lệ cuối cùng nở một nụ cười đau khổ. Cha, con đã không bạc đãi cha mà. Vĩ Diệp luôn khuyên con không nên thân thiết với cha, nhưng con chẳng bao giờ nghe. Thế mà, giờ cha lại, chưa kịp dứt lời, Dương Uyên đã nhảy dựng lên. Nhìn thấy, hồn ma này không có ý làm hại, bà ta lại thêm bạo dạn. Bình hoa, khung ảnh, đồ trang trí. Bà nhặt bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi ném về phía Hàn Lệ. Mau cút đi, con gái đã gả đi, như nước đã hát đi. Nếu có oán hận thì nên tìm gã chồng khốn nạn của cô mà đòi. Lúc này, bà ta lại cùng phe với chồng mình. Tôi dừng thời gian lại. Hai vợ chồng Hàn Sung bị đông cứng trong một tư thế kỳ quặc. Hàn Lệ không nhịn được nữa, bật khóc. Bà chủ Tần, cô ấy không yêu tôi. Có lúc, tình yêu rất rẻ mạt. Có lúc, lại là thứ khó mà có được. Tôi nói, trên thế giới có 8 tỷ người, thiếu một người yêu mình, thật ra cũng chẳng có gì đáng buồn. Hàn Lệ khóc nấc lên, nhưng, ông ấy là cha tôi, là người sinh ra tôi, tại sao ông ấy lại không yêu tôi? Tôi thở dài, cô thật không cần phải dằn vặt vì điều đó, đời người vốn chỉ vài chục năm ngắn ngủi, sao phải lãng phí thời gian cho những người không yêu mình? Phát hiện càng sớm, tổn thất càng ít. Không chắc trong số 8 tỷ người còn lại sẽ không có người nào xứng đáng để cô yêu thương. Tôi đã cố gắng gợi mở cho vị khách này. Cô ta cũng có vẻ như hiểu ra. Đúng, tôi yêu Vĩ Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ Tần, xin hãy đưa tôi đến gặp anh ấy thêm lần nữa. Cũng được thôi, đêm còn dài, tôi sẽ đưa cô đi thêm một lần. Hành tung của Vương Vĩ Diệp có chút bất ngờ. Lúc này đây, anh ta lại đang ở trong văn phòng mình, tăng ca. Công ty anh chuyên bán quần áo, quy mô không lớn. Nhưng bây giờ, sẽ phải bận rộn rồi. Công ty đèn đuốc sáng trưng. Vương Vĩ Diệp ngồi trong văn phòng, điếu thuốc trên tay khi sáng khi tối. Dưới đất đã có một lớp tàn thuốc mỏng. Anh ta đang nói chuyện điện thoại. Nhà máy không kịp làm sao. Vậy tìm thêm một nhà máy nữa. Danh tiếng của tôi Vương Tổng đã ở đây. Tôi có thể lỡ hẹn với ông sao? Yên tâm, nếu tôi vi phạm hợp đồng, tôi không xê, hát. Ế, tê yên đâu? Trực tiếp phát sóng bán hàng à? Cũng được, để họ báo giá trước. Ồ, chắc hẳn chẳng mấy chốc anh ta sẽ hóa thân thành một người nổi tiếng bán hàng trực tuyến, việc kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt. Vị khách của tôi chẳng những không được cha yêu thương mà cũng không có chút tôn trọng từ người chồng, thật sự có chút đáng thương. Tôi có ý muốn giúp Hàn Lệ chút giận, nhưng cô ta trong vai ma quỷ, câu đầu tiên lại là: "Chồng à, đừng hút thuốc nữa. Cổ họng anh không tốt, hút nhiều sẽ đau đấy." Thật là một người vợ hiền, ngay cả Vương Vĩ Diệp cũng ngẩn người ra. Điếu thuốc cháy đến ngón tay, anh ta giật mình một cái, mặt tái mét, lẩm bẩm trong miệng: "Khốn thật, phép gọi hồn của vị đại sư kia lại thật sự hiệu nghiệm." Hàn Lệ hơi hoang mang nhìn quanh, đại sư nào, đại sư gì cơ? Có vẻ như tâm lý của Vương Vĩ Diệp không thể vững vàng bằng cha vợ. Có lẽ vì anh ta vẫn còn chút lương tâm. Bịch một tiếng, người đàn ông cao lớn quỳ sụp xuống đất. "Vợ à, anh không cố ý lạnh nhạt với em đâu, chẳng qua là anh có nỗi oán giận trong lòng. Khi kết hôn với em, anh đã muốn dành hết tâm tư để đối xử tốt với em. Nhưng em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cha em, thậm chí còn ép anh phải đứng ra chịu tội thay cho cha em. Trong lòng anh rất bực bội. Anh muốn ly hôn, nhưng em lại lấy cái C, H, E, T ra để ép anh, nên anh chỉ đành tìm phụ nữ bên ngoài, hy vọng em sẽ tự mình rời bỏ. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Lệ Lệ, em cứ yên tâm mà đầu thai, anh nhất định sẽ đốt nhang, đốt giấy cho em mỗi ngày, kiếp sau chúng ta sẽ lại làm vợ chồng. Người ta thường nói, lời của người sắp C, H, E, T đều là lời thật." Vương Vĩ Diệp cứ ngỡ mình sắp C, H, E, T nên cũng khá thành thật. Trong chuỗi độc thoại dài của anh ta, tôi đã nắm được một chút thông tin hữu ích. Tôi dừng thời gian lại, hỏi Hàn Lệ: "Chịu tội thay là chuyện gì vậy?" Cô ấy lảng tránh ánh mắt, ấp úng nói: "Năm đầu tiên sau khi kết hôn, cha tôi làm ăn lỗ mất 2 triệu. Ông nghĩ ra một cách, bảo Vĩ Diệp đóng con dấu của mình lên hợp đồng, sau đó tuyên bố phá sản công ty, nhờ đó xóa bỏ khoản nợ này." Hàn Lệ nói có phần mơ hồ, nhưng tôi đã hiểu ra. "Để chồng cô trả nợ thay cho cha cô à? Phần lớn con gái bình thường sẽ không đồng ý đâu." "Sao cô lại đồng ý chứ?" Hai má cô ta đỏ bừng, cố gắng tìm lý do. "Sao tôi có thể bỏ mặc cha tôi được? Nếu Vĩ Diệp không giúp, cha tôi có khi còn bị người ta đánh gãy chân. Hơn nữa, với Vĩ Diệp thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cha tôi nói, công ty phá sản thì nợ sẽ không cần trả. Chỉ cần Vĩ Diệp ra ngoài trốn vài năm, chờ mọi chuyện yên ổn thì sẽ không sao." Thật là nực cười, tôi nhíu mày hỏi cô: "Cô đã bàn bạc với chồng chưa?" Hàn Lệ thở dài: "Anh ấy không đồng ý, nên tôi đã lén lấy con dấu nhà rồi đưa cho cha tôi khắc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bị anh ấy phát hiện, từ đó Vĩ Diệp khúc mắc trong lòng. Nhưng tôi nghĩ mình đối xử với anh ấy tốt gấp bội thì anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Ai ngờ anh ấy lại không thể buông bỏ chuyện đó cho đến giờ. Bà chủ Tần xem đấy, đàn ông khi nhỏ nhen cũng nhớ dai ghê nhỉ. Cách chương.